Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, đột nhiên cảm ngộ. Cái gì gọi là càn rỡ? Định nghĩa đều có khác biệt, nhưng gần nhất kinh thành lửa nóng ra lò. Đảng Đông Lâm, lại là nói cho tất cả sách mê cùng độc giả. Chân chính, càn rỡ đến cùng có bao nhiêu điên cuồng? Nhục Vương Hầu, Chậm Công Khanh, xem hoàng đế như không? Mẹ nó, thật sự là ngưu bức đại phát. Cũng không biết như thế một bọn con. Không có một vị nội các đại lão trèo trống, đảng Đông Lâm. Ở đâu ra lực, lượng cùng ngạo khí, nội dung phía sau, khiến cho đọc sách cùng sách mê trong lòng phát lạnh. Trong sách Đại Minh Triều đã đến bấp bênh hoàn cảnh. Nhưng, đảng Đông Lâm, dựa vào phương Nam cường đại thuế ruộng ủng hộ trở thành triều đình mạnh nhất phe phái. Không có thượng vị lúc đối với triều đình chính sách các loại dùng ngòi bút làm vũ khí, chờ bọn hắn mình thượng vị trưởng khống triều đình lập tức thay đổi sắc mặt, các loại bài xích đối lập vững chắc quyền hành. Thậm chí, còn làm ra gian tà ghi chép dạng này đồ chơi đả kích kẻ thù chính trị. Tuy nói không có đối với mấy cái này tình huống kỹ càng miêu tả, nhưng, chỉ là thoáng đề cập, liền gọi người có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, nhất là trên triều đình một đám quan văn đại lão. Đối với này hết sức mẫn cảm, còn có thể chơi như vậy. Tình tiết, chủ yếu miêu tả đảng Đông Lâm là như thế nào từng bước một chiếm cứ triều đình chủ lưu, lại là thông qua thủ đoạn gì trở thành Đại Minh Triều một nhà độc đại thế lực. Không nói trước thư viện, còn có hậu tục khoa cử thủ đoạn. Đằng sau, trọng yếu nhất chính là khống chế Hàn Lâm Viện, đem cái này chữ máy ảnh cấu triệt để biến thành nhà mình địa bàn. Kể từ đó, mặc kệ nội các lão như thế nào biến hóa, luôn luôn không ra đảng Đông Lâm nhất hệ phạm trù. Trong lúc đó lại có các loại thủ đoạn âm hiểm áp chế khác biệt phe phái quan viên, chính là hoàng đế đều bị nhẹ nhõm lừa gạt. Tóm lại, đảng Đông Lâm một sách đem không tồn tại Đại Minh Triều hậu kỳ một cái nào đó thế lực chính trị sắc mặt hoàn toàn bại lộ. Quả thực, chính là đang đánh quan văn tập đoàn mặt, nhất là bị trọng điểm chiếu cố Hàn Lâm Viện, càng là không kiêng nể gì cả, nhìn thấy mà giật mình. Lập tức Hàn Lâm Viện trưởng viện học sĩ bị cả kinh không nhẹ. Trong âm, thầm không ít chửi ầm lên, Tông Tam thiếu, cái thằng này hỗn đản. Đem như thế lớn một bộ ỉa hướng trên đầu Hàn Lâm Viện chứ. Nếu là đổi lại bình thường, đã sớm bên trên vốn vạch tội Tông Tam thiếu. Yêu ngôn hoặc chúng nghe nhìn lẫn lộn, mời đương kim hạ lệnh trực tiếp cầm nã, chỉ là cái gì động tĩnh đều không. Trực tiếp hành quân lặng lẽ, xem như ăn một người câm thua thiệt. Không có cách, đảng Đông Lâm trong bản này nội dung, ở trong hiện thực, cũng là bộ phận tồn tại. Một khi nháo đằng coi như không tốt che lấp. Lại nói, lúc này chính là đồ đần cũng biết. Tông Tam thiếu tiểu tử này sở, dĩ viết ra dạng này đồ chơi. Chính là ở cho lão trượng nhân Lâm Như Hải. Xuất khí đâu, coi như nội tình gọi quan văn tập đoàn đại lão cũng nhịn không được kinh. Hồn táng đảm, nhưng cũng không tốt thật cầm Tông Tam thiếu như thế. Nào, thật sự cho rằng Lâm Như Hải là quả hồng mềm a? Chỉ là, ảnh hưởng đã xuất hiện, đối với quan văn tập đoàn danh dự tổn, thương thế nhưng là không nhỏ, cần tốn hao một chút thời gian cùng tinh, lực chậm rãi đền bù. Đáng tiếc, như thế một cái cho quan văn tập ngột ngạt cơ hội tốt. Huân, quý tập đoàn vậy mà không có bắt lấy, cũng không biết nghiêu kế tông chờ. Huân quý đại lão ý tưởng gì? Lúc này, vợ chồng Già Tông và Lâm Đại Ngọc đã đi theo Lâm Như Hải đến nơi Tây Sơn, bên người còn đi theo Tiết Bàn cùng Tiết Gia Tiền lớn hộ vệ. Tây Sơn dù sao chính là biên cương tỉnh, không có cường đại vũ lực chèo chống là tuyệt đối làm không chuyện tốt. Đến Tấn Dương, lấy Lâm Như Hải năng lực cùng thủ đoạn trưởng khống nha môn tuần phủ 10 phần nhẹ nhõm, chính là có nhảy nhót cũng can bản làm ầm ĩ không dậy nổi mày may bọt nước. Giả Tông ngay lập tức bái phỏng mấy năm trước giao lưu luận bàn qua Tấn Dương võ lâm hào kiệt, đồng thời trực tiếp biểu lộ mới tần phủ con rể tới nhà thân phận. Kể từ đó, tuy nói miễn không được tao ngộ trong âm thầm mỉa mai chế diễu, nhưng Tấn Dương một chút cường nhân cũng biết tân nhiệm tuần phủ không dễ trêu chọc. Lúc này, Lâm Như Hải nhập chủ nha môn tần phủ, cảm nhận được quyền hành nhận uy hiếp một ít tồn tại, muốn lợi dụng Tấn Dương nơi đó cường nhân làm ầm ĩ, cho mình cùng nhất hệ thế lực tranh thủ cơ hội ý nghĩ triệt để thất bại. Biên cương chi địa rất nhiều quy tắc, cùng phồn hoa phú quý giang nam chi địa có khác biệt lớn. Nơi này hào cường càng xem trọng là nắm đấm. Đã sớm nghe nói Tây Sơn chờ biên cương chi địa dân phong biêu hãn, dưới mắt xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Như Hải kỳ thật cũng cảm nhận được áp lực trong nha môn tuần phủ quan viên, lại có mấy cái biểu lộ ra rõ ràng bất mãn cùng địch ý. Cái này nếu là đặt ở Hoài Dương nha môn tuần phủ, căn bản cũng không khả năng phát sinh. Hắn cũng không có khách khí, có chút có thể trực tiếp cầm xuống, gọn gàng mà linh hoạt đem người làm tới Thanh Thủy nha môn ăn không ngồi chờ. Về phần lấy tuần phủ chi tôn đều không thể xử lý, vậy coi như làm không thấy được, hết thảy dựa theo quy củ làm việc là được. Hắn như thế gọn gàng thủ đoạn, ngược lại là trấn nhiếp một đám kiệt ngạo bất tuần quan viên. Tối thiểu ngày bình thường công vụ vãng lai sẽ không trắng trợn trình bày qua loa, nhưng chính là như thế, Lâm Như Hải vẫn như cũ cảm giác rất không hài lòng. Cục diện như vậy hiển nhiên không phải hắn vui lòng nhìn thấy. Nhạc phụ, không có gì để nói nhiều, không nghe lời liền dựa vào bên cạnh đứng. Giả Tông cười hắc hắc, thản nhiên nói, ta ngược lại là cảm thấy như thế trực tiếp càng hài lòng ý, không cần thiết chơi những cái kia cong cong quấn, nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhiều năm quen thuộc là có thể tùy tiện cải biến sao? Lâm Như Hải khoát tay áo, tức giận nói, cũng không nên ra hết chủ ý ngu ngốc, bị tiểu tử ngươi mang trong rãnh đi. Kỳ thật nói thật lên, cũng là không thể trách Tây Sơn nha môn tuần phủ một đám quan viên không nể mặt mũi, mà là quen thuộc bên này phong cách làm việc. Lại nói, làm biên cương tỉnh quan viên, kỳ thật tiền đồ tương đối có hạn, bởi vì thời khắc nhận tái ngoại thảo nguyên man tộc uy hiếp. Tây Sơn nơi này sinh sản sinh hoạt đều không thể chính thường vận chuyển, cũng liền không có gì phát triển có thể nói. Có thể nói, toàn bộ Tây Sơn kỳ thật đều là quay quanh những cái kia to to, nhỏ nhỏ quân châu đảo quanh truyền, từ chuyển vận cho quân châu, khổng lồ thuế ruộng vật tư bên trong, vớt một điểm chất béo thời gian trôi, qua tương đương khổ ba. Không có đại quy mô chiến sự thời điểm không có chiến tích. Chỉ khi nào bộc phát đại quy mô biên tái chiến sự, nha môn tuần phủ bên này nhất định phải phụ trách 10 phần nặng nề lại không lấy lòng hậu cần vận chuyển nhiệm vụ. Chiến sự thuận lợi công lao là biên quân tướng sĩ, chiến sự không thuận liền muốn đi theo cõng hắc oa. Có thể nói, phàm là ở Tây Sơn bên này làm quan, trên cơ bản xem như bị đẩy đi, không cái gì tiền đồ có thể nói. Lâu dài không chiếm được điều động, tự nhiên mà vậy cùng địa phương hào cường liên hệ chặt chẽ, đồng thời cũng nhận Tây Sơn biên cương tập tục ảnh hưởng, từng cái tính tình rất bá. Vậy kế tiếp, nhạc phụ còn muốn hay không đi dò xét các nơi trú quân doanh địa? Giả Tông nhẹ nhàng cười một tiếng, không cùng lão trượng nhân mạnh miệng, trực tiếp hỏi, đã nhạc phụ có trưởng khống địa phương trú quân quyền lực, ở Tây Sơn nơi này vẫn là sớm khống chế trong tay tốt. Thế nào, tiểu tử ngươi không phải nói võ nghệ cường hoành, đủ để bảo hộ an toàn của ta à? Lâm Như Hải trêu chọc nói, hiện tại cảm nhận được áp lực rồi. Ta tự nhiên có nắm chắc bảo hộ nhạc phụ còn có phu nhân an toàn. Giả Tông lạnh nhạt nói, điều kiện tiên quyết là nhạc phụ về sau trường cư nha môn tuần phủ, tối đa cũng ngay tại Tấn Dương chủ thành khu tàn bộ, làm một cái khiến không ra Tấn Dương thành không ống tuần phủ. Hảo tiểu tử, cũng dám như thế bố trí lão phu. Lâm Như Hải cười mắng lên tiếng, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, ta đã trở thành Tây Sơn Tuần Phủ, tất nhiên phải có, điều làm, muốn có sở tác là, trong tay không có cường đại vũ lực cũng không, thành, Giả Tông cười tủm tỉm nói, cũng may triều đình còn cho địa phương chú, quân quyền chỉ huy, ta liền cùng nhạc phụ đi một chuyến, gặp một lần địa, phương chú quân bên trong hào cường. Lâm Như Hải yên lặng gật đầu, thản nhiên nói, cũng chỉ có thể như thế. Ngoặc kép chấm chấm, tuy nói đã làm quyết định, muốn đem Tây Sơn các nơi địa phương chú, quân một mực khống chế trong tay, lại không tất yếu quá mức vội vàng, giống như không kịp chờ đợi. Dù sao tuần phủ trọng yếu nhất công việc, vẫn là phủ cảnh an dân. Lâm Như Hải quan mới thượng nhiệm, dưới mắt cũng còn chưa tới phóng hỏa thời điểm. Giả Tông lúc này cũng không tâm tư đi ra ngoài. Lâm Đại Ngọc Lâm Bồn sắp đến, mặc kệ là hắn hay là Lâm Như Hải đều uốn tại nha môn tuần phủ hậu viện, không dám tùy ý đi ra ngoài. Đợi đến Lâm Đại Ngọc hoài thai 10 tháng chính đầy, ngày hôm đó đột nhiên phát động, lập tức gọi toàn bộ nha môn tuần phủ hậu viện đều khẩn trương lên. Oa, một tiếng vang dội, anh hài khóc lóc tiếng vang lên. Bầu trời đen nhánh, cũng xuất hiện từng tia sáng ngời. Đứng ở ngoài phòng sinh Giả Tông, giờ khắc này trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt, cảm ứng được trong phòng sinh một cỗ thần bí huyết mạch. Liên hệ đột nhiên xuất hiện, cấp tốc trở nên rõ ràng. Đột nhiên, trong lòng dâng lên một cỗ sinh cảm ngộ. Nguyên bản liền bàng bạc tinh thần lực, tựa như nhận một loại nào đó kích thích. Vậy mà đột nhiên hướng ra ngoài cấp tốc khuếch trương, nháy mắt, khuếch trương gấp 10 có thừa. Trong lòng, đến hoàng cung bí khố thân ngoại hóa thân chi pháp tự nhiên lưu truyền, đột nhiên cường đại gấp 10, thần hồn đột nhiên phân ra non nửa, cẩn thận cảm ứng vậy mà có được đặc thù nào đó linh tính. Trong đầu truyền đến đau đớn một hồi, Giả Tông đột nhiên từ không hiểu, cảm ngộ bừng tỉnh. Cái trán nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng khác nhau. Chúc mừng lão gia. Chúc mừng cô gia. Mẹ con bình an, mẹ con bình an. Lúc này, phòng sinh xông ra bên người Lâm Đại Ngọc thiếp thân nha hoàn. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói vui. Tiểu thư sinh sản 10 phần. Thuận lợi, muốn lão gia cùng cô gia không cần lo lắng. Ha ha. Giả Tông một thanh đỡ lấy thân thể run rẩy, lung lay sắp đổ Lâm Như Hải, cười nói, thưởng thưởng thưởng, tất cả mọi người có trọng thưởng. Nói, liền cho sau lưng Lâm quản gia liếc mắt ra hiệu, sự tình phía sau liền giao cho chỗ hán lý. Vị Lâm Như Hải đến cửa phòng sinh, lúc này phòng sinh đại môn đã mở ra, một cái bà đỡ mặt mũi tràn đầy vui mừng ôm một cái tã lót đi ra. Chúc mừng nói, chúc mừng lão gia, chúc mừng cô gia. Đây chính là vừa mới ra đời tiểu công tử, Giả Tông người cha ruột này không có cơ hội ngay lập tức ôm một cái huyết mạch của mình hậu đại, liền bị Lâm Như Hải đuổi đi an bài báo tin vui công việc. Dạng này tin tức tốt tự nhiên đến ngay lập tức cáo chi tất cả thân bằng hảo hữu. Mặc dù có chút lo lắng Lâm Như Hải kia điên cuồng hỉ bộ dáng, bất quá Giả Tông cũng không tiếp tục lưu lại, tiên tiến phòng sinh nhìn một chút, thần trí thanh tỉnh, sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Đại Ngọc, lúc này mới, thản nhiên sau khi rời khỏi nha môn tuần phủ viện, hắn cũng cần hảo hảo suy nghĩ một chút, nhất là hài tử vừa ra đời khi đó, không hiểu thấu cảm ngộ cùng trải nghiệm, còn cần thời gian chậm rãi, tiêu hóa, đây chính là phúc vận cực lớn, thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.